Ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 96, xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cạnh tranh giữa Nhất Trung và Tam Trung này không phải mới ngày một ngày hai. Hai trường nằm ở phía Bắc và Nam của Lâm Thành. Thành lập cùng một năm. Lại cùng một năm được danh hiệu loại một. Hễ có cuộc thi mặc kệ am hiểu không. Chỉ cần Nhất Trung có tham gia. Tam Trung nhất định cử người. Mỗi năm thi thử đề thành phố của lớp 12 càng muốn battle một trận. Chỉ là mỗi năm top 1 đều ở Nhất Trung. Tam Trung vĩnh viễn là top 2 vạn năm. Năm này qua năm khác. Nhiều lứa dồn lại. Chuyện cạnh tranh ngược lại trở thành truyền thống của hai trường học. Lần trước top 1 về Tam Trung. Lúc này Nhất Trung khẳng định phải liều mạng cướp về. Phần lớn chủ đề trên diễn đàn Nhất Trung mấy ngày gần đây cũng liên quan đến thi thử đề thành phố. Lần trước lão top 2 không bắt được top 1. Lúc này phải lấy cho được cho tôi, mà này cái người ở Tam Trung thi được top 1 lần trước là ai, tôi nhớ tên là Long Huy thì phải. Đúng đúng đúng, tên là Long Huy, điểm cậu ta cũng có cao ngất trời đâu. Lần trước học thần không thi, cũng chỉ cao hơn lão top 2 năm điểm thôi. Học thần lần này có thi không? Chắc là không. Thời gian thi của thi thử đề thành phố vừa vặn đụng phải kỳ thi ở đại học B. Học thần khi đó đại khái ở thành phố B, trời ơi. Học thần lần này lại không thể thi. Vậy nhiệm vụ của top 2 vạn năm gian khổ lắm. Mọi người cố lên cố lên. Nhiệm vụ giật top 1 giao cho lão top 2. Chúng ta cố gắng nâng thành tích trung bình đi lên. Bầu không khí trên diễn đàn Nhất Trung vẫn rất tốt. Cổ vũ nhau, các học bá sẽ không bỏ qua bài thi nào. Còn có không ít người mở lầu điểm danh học tập. Đến tận 3 ngày sau, có người đăng lên diễn đàn một tấm ảnh, trời má. Tôi vừa mới rảnh rỗi không có chuyện gì đi dạo một vòng diễn đàn Tam Trung. Mọi người đoán tôi nhìn thấy gì? Quả thực tức điên mất. Bọn họ là cái thá gì? Nội dung bức ảnh là giao diện diễn đàn Tam Trung. Bọn họ cũng đang thảo luận lần thi thử đề thành phố sắp tới. Lầu 37, lần trước Nhất Trung không bảo vệ được top 1 nhỉ. Lần này chắc cũng không đâu. Lầu 38, khó nói. Lần trước top 1 và top 2 cũng chỉ tranh có 5 điểm phải không? Lầu 39, đúng vậy. Thật ra càng học bá càng khó kéo xa điểm. Có 5 điểm thôi đã tính nhiều rồi. Lần này ai thua ai thắng không chắc. Nhất Trung mạnh như vậy, chủ yếu là có vị học thần siêu giỏi. Lầu 40, chính là học thần thi tuyển thẳng á, cậu ta sẽ không tới tham gia thi lần này. Không có cậu ta điểm của Nhất Trung cũng không khó đánh. Mấy lầu trước còn tính bình thường, từ sau một lầu nọ liền bắt đầu lệch pha. Lầu 51, mà này, nghe nói vị học thần kia của Nhất Trung có bạn trai. Lầu 52, thật hay giả? Bạn trai, đờ mòe, cậu ta là gay à, lầu 53. Không chỉ thế đâu, nghe nói còn là Omega. Lầu 60, tôi vừa đi hỏi bạn cũ đang học Nhất Trung. Đúng là yêu thật đó. Còn yêu đến mọi người đều biết. Cực kỳ cao điệu, mỗi ngày cùng ăn cơm sáng. Tan học cũng dính nhau. Nghe nói nam Omega kia đặc biệt đẹp trai. Xưng giáo bá, chỉ là thành tích rất kém cỏi. Đội sổ, trời đất, vậy mà chỉ thi được 300 hơn thôi. Tôi dẫm một chân lên bài làm cũng không chỉ có nhiêu ấy điểm ha ha ha ha ha. Lầu 61, không phải chứ, tôi hỏi thật, học thần mà có bạn trai như vậy à, Omega. Cậu ta xứng sao, nhưng mà cũng đúng, học tập hay không cũng như vậy. Omega về sau thì có thể có tương lai gì? Mấy ngày nay Nhan Mộ chuẩn bị thi vội đến muốn bay lên. Giang Chi Hỏa vốn dĩ cũng không thích dạo diễn đàn nên hai người cũng không biết chuyện này. Vẫn là Tông Bội thở phì phì lại đây tìm Giang Chi Hỏa. Anh mới biết được diễn đàn Nhất Trung lại điên lên rồi. Tông Bội nổi giận đùng đùng. Đây là cái gì? Những người này có bệnh hả? Omega, Alpha liên cái rắm đến bọn họ. Giang Chi Hỏa không trả lời cậu. Mà lướt xuống đọc, hệ thống diễn đàn không dùng tên thật. Hơn nữa Tam Trung cũng không biết được cụ thể tình huống. Kiểu gì cũng có. Đoán trời đoán đất. Phần lớn mọi người đều nói rất bình thường. chỉ một cái tên là XXX786 thường thường kéo tiết tấu một trận, rẽ từ chủ đề bình thường sang hướng khác. XXX786. Tôi đi hỏi bạn cấp 2 của Omega này. Nghe nói lúc trước chính là đội sổ. Không biết sao thi đậu nhất trung nữa. Có phải gian lận không biết? Hay là có cơ to? XXX786. Cho nên nói không hổ là Omega. Có một gương mặt đẹp. Học thần cũng không ngăn được đúng không? Cũng không biết tin tức tố là mùi gì. XXX786. Mọi người còn đang thảo luận vì sao một học thần đang thẳng bỗng nhiên sẽ bị bẻ cong làm cái gì. Đầu tiên các mày phải là Omega đã. Vừa phóng tin tức tố một cái. Có mấy alpha đỡ được. 1. Giang Chi Hỏa bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cạn lời nói. Thằng này, làm sao mà kéo từ thành tích sang Omega hay vậy? Sao tao biết? Tông Bội còn tức giận hơn so với Giang Chi Hỏa. Không hề nhịn trực tiếp mắng ra tiếng. Gia trưởng, ung thư thẳng A, đầu óc có hố. Được rồi, Giang Chi Hỏa lười lãng phí thời gian ở chuyện này. Có thời gian tranh luận tầm phào không bằng giải thêm hai câu. Thì đại học lại không phải ai chửi thắng là có thể trường học tốt nhất. Huống chi mục tiêu sắp tới của anh là tranh trạng nguyên tỉnh. Chuyện khác đều là dâu ria. Giang Chi Hỏa không quá để ý đưa điện thoại di động trả Tông Bội. Không gợn sóng hỏi. Giải đề chưa? Đề hai hôm trước Tôn Lập Vũ giao ra kia cũng khá hay. Bản thân Giang Chi Hỏa không có cảm xúc gì với chuyện này. Cả ngày nên đi học thì đi học. Nên giải đề thì giải đề. Không có bất cứ ảnh hưởng gì. Về đến nhà liền tắm rửa thoải mái. Mới đi ra phòng tắm. Liền thấy Nhan Mộ ôm máy tính ngồi ở trên sofa. Cắn ngón trỏ tay phải. Vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc. Khi đang trầm tư, Nhan Mộ luôn thích cắn lên đốt ngón tay làm ra hai vết sâu. Hắn tập trung đến mức không chú ý tiếng động phía sau. Giang Chi Hỏa phóng nhẹ bước chân lặng lẽ quẹo vào phòng. Tìm được kẹo mua để trong ba lô. Lúc đi ra ngoài, Nhan Mộ đặt tay xuống gõ bàn phím. Một lát sau lại dừng lại. Theo thói quen giơ tay. Giang Chi Hỏa đút kẹo cho hắn trước lúc hắn cắn lên tay. Vị dâu tây ngọt thanh tràn ngập trong miệng. Nhan Mộ lúc này mới chú ý tới Giang Chi Hỏa không biết khi nào nhảy đến bên cạnh hắn. Tóc vẫn đang ướt, chưa lau khô. Sợi tóc rũ ở trên trán. Trên người dính mùi sữa tắm. Nhan ca cậu đang làm gì? Giang Chi Hỏa hỏi. Tớ đang tức giận. Nhan Mộ nói, trong miệng ngậm kẹo, má phồng lên, còn nói thẳng ra cảm xúc, đáng yêu vãi. Giang Chi Hỏa chọc chọc mặt Nhan Mộ, dỗ hắn, tức cái gì, ai chọc Nhan ca nhà tớ giận. Nhan Mộ xoay màn hình máy tính sang hướng Giang Chi Hỏa. Hắn đang xem diễn đàn Tam Trung, ID, XXX786 quen thuộc lượn cả một buổi trưa trên diễn đàn. Lâu lâu nhảy ra vài câu chửi bới Giang Chi Hỏa. Cũng không khác mấy khi chưa Giang Chi Hỏa xem. Chỉ lặp lại vài câu đó. Nhan Mộ bắt đầu gõ chữ. Ngón tay gõ ở trên bàn phím. Đốt ngón tay phải có hai vết cắn nhỏ. XXX786. Thời gian onal của cậu là 12, 5 giờ 13, 40, 14, 10, 16, 55. Lần thứ hai cách lần thứ ba chỉ có 30 phút. Loại trừ các yếu tố khác, ít nhất có thể đoán ra tiết một là môn có thể đụng tới di động, tiết thể dục, hoặc là bình phẩm âm nhạc. Lần thứ ba cách lần thứ tư hơn 2 giờ. Lấy tần suất ono lúc trước đoán, hẳn không phải do quên hoặc là chủ động không ono. Bởi vậy chỉ có một loại khả năng. Lúc ấy cậu đang thi, mà buổi sáng hôm đó ở Tam Trung có tiết một là thể dục. Tiết 2 tiết 3 thi chỉ có lớp 12 năm, 12 7, 12 9, trang chủ của cậu từng đăng ảnh khu dạy học. Từ góc chụp, khoảng cách đoán được chiều cao người chụp ở khoảng 1m72 đến 1m78. Đuôi ID của cậu là 768. Ban đầu tôi không thể đoán được là thông tin có ích không. Nhưng lấy giả thiết là số liệu có ích thì có thể liên quan đến sinh nhật. Mã học sinh. Vì thế từ thông tin công khai ở official website trường học năm nhập học đó, có 3 người có đuôi 768. Trùng hợp thay, hai người trong đó có chiều cao ở khoảng 1m72-1m78. Cho nên, lớp 12-9, chiều cao 1m75. Mã học sinh 3.224.768. Long Huy, có chuyện gì thì nói trực tiếp. Trốn sau áo choàng là đang tìm kiếm cảm giác tồn tại trọng cuộc sống lớp 12 tầm thường vô vi à, ký túc xá Tam Trung. Phòng 4 người chia thành 2. 3 nam sinh ngồi một chỗ. 1 nam sinh ngồi một mình bên bàn. Cậu ta vừa mới bắt đầu giải đề. Từng nét bút ở viết xuống tên của mình ở góc trên cùng. Long Huy, 3 nam sinh khác ngồi một chỗ chơi di động. Bọn họ không thích Long Huy. Ngay cả chơi di động cũng không muốn ở bên cạnh cậu ta. 3 người ngày thường cùng vào cùng ra. Không nói qua một câu với Long Huy. Không phải nguyên nhân gì khác mà bởi vì một nam sinh trong đó là Omega. Ngày đầu tiên vào ký túc xá, Long Huy nhìn đến cậu liền một chân đá văng của cậu. Trong mắt khinh thường, Omega còn có thể ở bình thường trong ký túc xá à, cách tao xa vào. Đồ hạ tiện, tính cách của Long Huy cực kỳ khó ở, trầm mặc ít lời. Không phải là cái loại lạnh lùng trong xương cốt này, mà là tự cho là thanh cao. Dù xem ai cũng luôn có khinh thường làm người không thể bỏ qua. Bởi vì cậu ta thành tích tốt, bởi vì cậu ta vĩnh viễn đều được top 1, cho nên cậu ta xem thường bất cứ ai kém cậu ta. Xem thường Omega nhu nhược, thật đúng là cậu ta à, ba bạn cùng phòng nhỏ giọng bàn tán. Rất rõ ràng còn gì, buổi sáng không gì bỗng nhiên liền nói Omega nam kia thế nào, xem thường Omega lại tự nhận thanh cao còn có thể có ai, được cái thành tích tốt thôi, tưởng gì ghê gớm ọe, học thần của nhất trung mà không đi tuyển thẳng, cậu ta cũng không thể lấy được top 1 đâu, bị người ta đè bẹp, cũng không biết có cái gì mà tự tin, không lớn giọng, nhưng cùng một gian ký túc xá. Long Huy vẫn có thể nghe được rành mạch. Cậu ta cười lạnh một tiếng. Nếu đối phương trực tiếp lột áo choàng của cậu ta, cũng không cần để ý nữa. XXX768 là tao, thì sao? Tao cố gắng giải đề học tập thi điểm cao, còn không thể nói một Omega. Omega là cái thá gì? Chẳng lẽ mày còn có thể vượt qua tao chắc? Học thần đi rồi, nhất trung cũng chỉ có thế. Mấy đồ thua cuộc bảo vệ Omega câm miệng cả đi. Những lời này của Long Huy trực tiếp chọc nhiều người tức giận. Người nhất trung trực tiếp ùa vào diễn đàn Tam Trung. Báo cáo tất cả ức của Long Huy. XXX786 chỉ là một ức phụ của cậu ta. Ức chính của cậu ta càng thêm quá mức. Trực tiếp mở miệng xúc phạm nhân thân Omega ở khắp mọi nơi. Omega không xứng. Omega không nên tồn tại trên thế giới. Omega mẹ nó chỉ nên ở trong nhà đẻ con. Không thì khoang sinh sản của mày mọc ra để làm gì, một tên cả người ra trường. Ung thư thẳng A, mọi ngôn luận như thế trực tiếp bị người bóc ra. Post ở trên diễn đàn. Không chỉ có nhất trung, ngay cả tam trung cũng ồn ào lên tiếng chửi mắng. Đệt mịa, thằng chó này thật là đáng sợ quá, sự thật chứng minh. Thành tích tốt cũng không phải nhân phẩm cũng tốt. Tôi thế mà còn từng ngưỡng mộ cậu ta chân thành. Thành tích tốt có tác dụng mẹ gì? Tôi đều có chút không quá dám tin tưởng người này là Tam Trung. Đối với mấy ngôn luận này, Long Huy không chút nào để ý. Cậu ta trước giờ vẫn sống ở thế giới của chính mình. Còn rất đúng lý hợp tình trả lời. À ừ, bị các mày phát hiện rồi. Tao ghê tởm Omega đó. Ghê tởm tất cả ai kém hơn tao. Thì làm sao nào? Chỉ cần điểm tao đủ cao, những cái đó ngôi trường nổi tiếng đó còn không phải cướp muốn tao. Tao thành tích tốt, tao thi được top 1, đến lúc đó trường học không phải cũng sẽ dán ảnh tao trên bảng vàng danh dự. Dán biểu ngữ có điểm và tên của tao ở cổng trường. Giang Chi Hỏa nhìn mấy phát ngôn thiểu năng trí tuệ liên tiếp này. Lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Không phải chứ, mấy câu này nghe ngu thật sự đó. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa khép lại máy tính thay Nhan Mộ. Cảm ơn Nhan ca lột áo choàng cậu ta cho tớ. Loại người này ý, nên làm cho cậu ta ăn một đòn hiểm của hiện thực. còn tưởng rằng là giỏi đến đâu. Không nghĩ tới ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Miệng cọp gan thỏ, quá mức tự tin. Những người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thường không chịu nổi cú đả kích nào. Nếu Long Huy lấy thành tích kiêu ngạo, lấy thành tích vì tư bản, vậy quá đơn giản, giành lại top 1 thôi. Mà top 1 thi thử thành phố thuộc về tay nhất chung là một chuyện tất nhiên. Nói ẩu nói tả một fan trên diễn đàn, Long Huy không có mảy may thu lại. Thậm chí trực tiếp đến diễn đàn nhất chung dõng dạc nói. Không có học thần, các mày cũng không làm được gì. Có giỏi vượt qua tao đi. Nhìn đến này ngôn luận này mọi người trong lớp 1 tao nên nói cái gì? Không biết, IQ của cậu ta thấp lắm hả? Thường Lạc lại nhìn một lần nữa tổng điểm cao ngất của Giang Chi Hòa. Hầu Kết lan lộn, có lẽ cậu ta chỉ là không biết đối thủ thật sự của mình là ai. Người này thật sự quá kiêu ngạo, trực tiếp bốc cháy lên lòng nhiệt tình học tập của nhất chung. Các học bá vốn dĩ đã giải đề không biết ngày đêm. Hiện tại càng thêm liều mạng, thời gian giải đề kéo dài vô hạn, hận không thể suốt ngày đều không cần ngủ. Một tuần mới, trong nghi thức kéo cờ, top 2 vạn năm làm đại diện học sinh lên đài phát biểu. Nhan Mộ không thi, người có thể giành top 1 thành top 2 vạn năm. Đối mặt khiêu khích của Long Huy, cậu trực tiếp bị đẩy ra tiền tuyến. Rốt cuộc lần trước cậu chỉ kém Long Huy có 5 điểm. Nói một tràng nước chảy mây trôi rung động đến lòng người. Cuối cùng cho mọi người một liều thuốc an thần. Mọi người yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ nỗ lực đè bẹp lại. Tôi tin là như vậy. Cho nên lúc này, mọi người cùng nhau cố lên nào. Các học bá vẫn trong trạng thái nhiệt huyết lập tức vung tay phối hợp. Vốn chỉ là mồm 5 miệng 10 mỗi người một lời. Sau lại ai giọng to hô một câu cố lên. Lục tục không ít lớp cũng cùng kêu. Đến cuối cùng cả sân thể dục đều kêu cố lên. Cực kỳ khí thế. Trực tiếp làm chủ nhiệm giáo dục phụ trách chủ trì nghi thức kéo cờ cũng phải choáng váng. Cảm xúc mọi người đều bị khơi dậy. Không khí nhiệt liệt khác thường. Nhưng mọi người lớp 1 lại đang băn khoăn. Chúng ta cũng nên kêu hả? Không kêu có phải có vẻ chúng ta không đoàn kết không? Chuyện Hòa Ca bọn họ còn chưa biết thì phải. Hô theo thì có phải có vẻ chúng ta đang nói móc. Đừng nghĩ nữa. Sẽ không đâu. Lớp trưởng dẫn đầu hô lên theo đám đông một tiếng. Quay đầu lại khuyên những người khác trong lớp. Vẫy tay với bọn họ. Bọn họ cố lên cho lão top 2. Chúng ta cố lên cho Hòa Ca. Đều là một dạng thôi. Hòa Ca cố lên. Hòa Ca cố lên a. Ở mọi người nhất chung đang nhiệt huyết sôi trào chuẩn bị thi thử toàn thành phố. Ép mới nhất của Picku đúng hạn phát ra. Trong ép này, động tác solo của Vân Tiểu Húc siêu thần ra vòng. Tổ tiết mục chuẩn bị mười mấy hot search. 5 cái nhiệt cao nhất toàn liên quan đến Vân Tiểu Húc. Có duyên sâu giải trí cộng thêm nhan trị và thực lực. Vân Tiểu Húc hút fan mạnh mẽ. Mấy ép trước phần lớn là người qua đường. Hội nhóm ủng hộ còn chưa hoàn toàn thành hình. Sau sân khấu công diễn lần một liền thành lập hậu viện hội. Năng lực đánh bảng ủng hộ idol thẳng tắp bay lên. Số phiếu tăng cao. Cuối ngày tổng kết vote xếp hạng. Vân Tiểu Húc trực tiếp vọt vào vị trí debut. Mà ở rạng sáng cùng ngày, lại có một hot search liên quan đến Vân Tiểu Húc lặng lẽ bỏ lên trên bảng giải trí. Vân Tiểu Húc sụp phòng. Vân Tiểu Húc idol xấu. Vân Tiểu Húc bị tạm giam. Cho nên vì sao có người thật sự thích loại idol làm việc xấu thế này? Có phải ai cũng có thể làm idol không? Ai đổi thân phận liền có thể làm lơ lịch sử đen phải không? Các fan đem bóc trần tất cả ớt của Vân Tiểu Húc. Mà không ai bóc ra chuyện cậu ta đã từng bởi vì trộm đồ vào cục cảnh sát. Cách chương.